Triệu Kim Ca vẫn là lần đầu nhìn thấy phòng ở lớn như vậy, hiếm lạ không thôi, mà y sau khi nhìn một vòng, liền chọn gian nhà to lớn nhất sang trọng nhất cũng chính là chính thất thứ hai vào bên trong cho mình cùng Tưởng Chấn ở, sau đó liền đem những nữ nhân kia tất cả đều nhét vào đại viện thứ ba, cũng chính là tục xưng. Hậu viện, phòng ở của hậu viện nhiều vô cùng, ở 60, 70 cái nữ nhân hoàn toàn không thành vấn đề, Triệu Kim Ca phân cho các nàng mấy người một phòng, sau đó liền nói cho các nàng biết lương thực còn có đồ ăn và thịt sẽ đúng hạn đưa tới, làm cho bọn họ không nên rời khỏi viện tử này. Y đây là, định đem những người này đều nhốt ở hậu viện, Tưởng Chấn sau khi biết được không khỏi bật cười, lại nói. Ngươi nên chọn mấy người lớn tuổi trung hậu thành thật đi ra làm việc. Tòa nhà này lớn như vậy, tổng muốn an bài người quét tước. Cũng phải, Triệu Kim Ca đỏ hồng mặt liền đi tới hậu viện một chuyến, chọn ra một ít người hoặc là lớn tuổi hoặc là xấu xí, đi phía trước sân phụ trách quét tước làm cơm. Thủ hạ từ thôn Hà Tây đi theo Tưởng Chấn, đều được Tưởng Chấn mang tới nơi này, Tưởng Chấn còn từ những thủy thủ trong tay chọn một ít bổ sung thêm vào cơm nước cho nhiều người như vậy, nhất định phải tìm người giúp đỡ làm. Liễu Thiên Thiên cùng Triệu Linh Hy hai người đều không rời đi. Một cái, vì bọn họ đã tìm được việc bọn họ có thể kiếm sống. Thêu hoa, một cái khác chính là lo lắng đi theo người nhà họ Trịnh, sẽ rơi vào một số hoàn cảnh bi thảm nào đó. Bọn họ xác thực muốn leo lên người nam nhân có tiền sống tốt nhưng lại không muốn bị giày xéo. Nếu không phải như thế, lúc trước Liễu Thiên Thiên cũng sẽ không nghĩ tất cả biện pháp chuộc thân cho mình. Tuy rằng Tưởng Chấn không hiểu phong tình, nhưng tốt xấu làm người chính phái, sẽ không hại bọn họ ở đây cũng sẽ an toàn. Chỉ là một nam nhân như vậy, tại sao không thích bọn họ, ngược lại đi thích Triệu Kim Ca kia? Bất kể là Liễu Thiên Thiên hay là Triệu Linh Hy, đều tránh không được có chút đố kỵ Triệu Kim Ca, lúc này nhìn thấy Triệu Kim Ca qua lại dằn vặt liền không thể thiếu muốn nói vài câu chua lè. Đây là chuẩn bị để Tưởng lão gia mỗi ngày nhìn thấy một đám dưa vẹo táo nứt. Ghen ăn thành bộ dáng này, coi như ngươi đem chúng ta đều giam lại, bên ngoài còn có lượng lớn mỹ nhân đây. Hai người này lời quá đáng không dám nói, nhưng vẫn nói không ít lời nghe không hay lắm. Mà Triệu Kim Ca hoàn toàn không coi là việc to tát. Những người này chính là đố kỵ y có cái gì đáng để lưu ý, bất quá, những người này rõ ràng đối Tưởng Chấn chưa hết hy vọng. Y nhất định phải đề phòng hơn, tuyệt đối không thể để cho Tưởng Chấn bị những người này câu dẫn đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Kim Ca dẫn theo hạ nhân đã được tuyển chọn ra cửa, lại dùng chìa khóa đem cửa từ hậu viện thông về phía viện trước khóa lại. Hậu viện bên kia là có cửa hông, sau đó những người kia ra vào có thể đi cửa sau, ngược lại đừng đến phía trước. Triệu Kim Ca làm rất kiên quyết, làm xong rồi, lại tránh không được có chút chột dạ. Lúc buổi tối, y liền cùng Tưởng Chấn thẳng thắn. Không có chuyện gì, người muốn đem người nhốt lại, liền nhốt lại đi. Tưởng Chấn cười cười, căn bản không hề coi là chuyện to tát. Triệu Kim Ca thở phào nhẹ nhõm, phi thường cao hứng, liền hôn một cái lên mặt Tưởng Chấn. Sau đó y liền bị thu thập, Triệu Kim Ca tuy nói mang thai, nhưng bây giờ phản ứng khi có thai không biết tại sao không còn, bụng y lại còn chưa to lên, nên một chút đều không nhìn ra y có hài tử, thân thể y lại khỏe mạnh cường tráng, thái độ Tưởng Chấn đối với y, liền cũng tự nhiên lại, không khẩn trương giống ban đầu như vậy. Tại trong nhà chính mình ở hai ngày sau, Tưởng Chấn lại sai người đi thuê một chiếc xe ngựa đến, sau đó dẫn y xuất môn, đi dạo kinh thành. Trước Tưởng Chấn cảm thấy xe ngựa đặc biệt sóc này khó dùng, mà con đường của kinh thành dùng phiến đá trải đường, tương đối bằng phẳng, dùng xe ngựa ngược lại cũng không tồi. Tưởng Chấn cùng Triệu Kim Ca đi không bao lâu, liền đi tới một con phố khác ở phụ cận, con phố kia phi thường phồn hoa, cao môn đại hộ kinh thành bình thường sẽ không tới nơi này mua đồ, mà bách tính thương nhân kinh thành thậm chí này đó quan chức trong nhà không có gì tiền, muốn mua thứ gì lại đều sẽ tới nơi này. Sau khi trả phu xe tiền xe, Tưởng Chấn liền mang theo Triệu Kim Ca xuống xe ngựa. Con đường này hai bên tất cả đều có cửa hàng, trên đường đều có người đến người đi, thoạt nhìn phồn hoa cực kỳ. Đây là sau khi Tưởng Chấn đi đến cổ đại gặp được đường phố phồn hoa nhất, mà cái đường phố này, không chút ngoại lệ chút nào mà đem Triệu Kim Ca chấn trụ. Tưởng Chấn cũng không thúc y, cứ như vậy dẫn y chậm rãi đi về phía trước. Triệu Kim Ca nhìn cái gì đều mới mẻ, Tưởng Chấn cũng đi thật chậm, làm cho y nhìn nhiều một chút, mà đi một đoạn sau, hai người lại đụng phải người quen. Người quen kia chính là Thẩm An Tân trước đó mua hàng hóa của Tưởng Chấn. Thẩm An Tân mang theo người sai vặt của y, đang trên đường cái đi tới. Triệu Kim Ca thấy y xong đang suy nghĩ có muốn đi lên chào hỏi hay không, liền nhìn thấy một nam tử tuổi trẻ y phô si di hào hoa phú quý vọt tới phía Thẩm An Tân. Nam tử trẻ tuổi kia chạy đến trước mặt Thẩm An Tân, liền một phát bắt được cánh tay Thẩm An Tân. An Tân, ngươi đừng tuyệt tình như vậy, chúng ta hòa hảo đi. Người này đi ra quá mức đột nhiên, Thẩm An Tân trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người, lập tức giằng co. Ngươi là ai? Ta không quen biết ngươi. Ngươi mau thả thiếu gia ta ra. Người sai vặt bên người Thẩm An Tân cũng nói. Người kia lại vẫn cầm lấy tay Thẩm An Tân thật chặt. An Tân, chúng ta quen lâu như vậy, ngươi làm sao có thể làm bộ không quen biết ta? Chấm, xác thực không quen biết ngươi. Ngươi buông ta ra, Thẩm An Tân vạn phần hoảng sợ cố tình khí lực căn bản liền không sánh được nam nhân kia, dãy dụa không ra. Ngươi còn làm bộ không quen biết ta. Có đối tượng tốt hơn, ngươi vừa liền muốn đem ta đá bay ra ngoài đúng hay không? Người kia cả giận nói, lại thân thủ muốn đi kéo quần áo Thẩm An Tân. Đôi mắt Tưởng Chấn nhất thời híp lại, cách chương.